Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Thanh Trọng. Bạn mới tham gia hội viên group YouTube. Chắc là tham gia để coi tin Võ Đế Tôn đây. Cảm ơn bạn Thanh Trọng ủng hộ Ác nha. Rồi đặc biệt cảm ơn bạn Thái Nguyễn. Sáng nay Ác cho số tài khoản, bắn một phát vô tài khoản luôn. Cảm ơn Thái Nguyễn rất nhiều. Hỏi tí nha, có họ Thái chung không vậy? Mình họ Thái, không biết là tên như vậy của Thái Nguyễn, không biết là phải họ Thái không? Cảm ơn Thái Nguyễn. Cảm ơn Thanh Trọng rất nhiều. Biết mọi người nôn nôn chuyện này thành ra là sáng là phải thu liền. Khoan hẳn dịch mấy chuyện khác. Hôm nay chính thần không có nha. Chính thần không có. Tu chân ác sẽ cố gắng ra ít nhất là 2 lít. Còn nếu không phải 3 lít. Rồi có tin mệnh nữa. Tin võ nữa. Chàng đế phế vật tập 63. Tần Bách Tùng gọi điện thoại hết người này đến người khác, nhưng không một ai chỉ giúp đỡ. Ông ta tức tới mức trợn tròn hai mắt. Cái đám người này, lúc trước tôi khám bệnh cho, thì người nào người nấy cảm kích, định lấy cả tính mạng ra báo đáp cơ đó. Giờ ông già này xảy ra chút chuyện cần sự giúp đỡ, thì lũi như hủi đó. Bọn đáng chết, đáng ghét này. Ông ta hầm hầm cất điện thoại vào túi, hỏi Lâm Minh. Thưa thầy, giờ phải làm sao đây? Mọi người đừng đứng xa tôi quá, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Là mình thả nhìn nó ra. Thế nhưng thưa thầy, ở đây có cả hàng nghìn người cơ đấy. Thầy Tập Đắc Tùng cảm thấy như sắp hết không khí tới nơi. Lẽ nào Lâm Minh thật sự có thể xử lý hết đám người này hay sao? Anh tưởng mình là chiến thành chắc. Phó viện trưởng Long, các thầy các cô hy vọng Trường Sinh có thể giúp đóng góp chút sức lực cho Nam phái. Lúc này Trình Trường Sinh bước ra, anh ta chắp tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Cũng vừa hay để một kẻ không biết trời cao đất dày là gì được biết thế nào là tuyệt mệnh thập tam châm của nhà họ Trình. Trình Trường Sinh vừa nói vừa nhận được sự tán dương từ rất nhiều người của Nam phái. Trình Trường Sinh, cậu đúng là một hạt giống tốt, tôi sẽ dốc sức đào tạo cho cậu. Long Thủ cũng gật đầu. Ngay thế vậy, Trình Trường Sinh mừng rỡ, vội vàng cúi người. Phó viện trưởng yên tâm, Trường Sinh luôn đứng về phía Nam phái. Tốt lắm. Long Thủ mỉm cười. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những bác sĩ thiên tài khác cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Phó viện trưởng Long, Uông Khanh cũng sẵn sàng chiến đấu vì Nam phái ạ. Phùng Hiếu Hoành cũng nguyện ước một lòng dốc sức vì danh tiếng của Nam phái. Còn các em nữa, em cũng sẵn sàng. Đám đông nhào nhào bày tỏ tấm lòng. Cục diện này thì thắng chắc rồi. Thầy Lý Lâm đúng là khủng khiếp. Nhưng ở đây có cả hàng nghìn người cơ đó. Dù anh có là chiến thần hạ phàm thì cũng không thể nào đối phó được với nhiều người như vậy. Lúc này không bày tỏ sự trung thành, lấy tình cảm của Nam phái thì còn đợi đến khi nào nữa chứ? Hiện trường rầm rầm dậy sóng. Tất cả đều rục rịch nhìn Lâm Minh bằng những cặp mắt rực lửa. Bọn họ chỉ muốn xé nát Lâm Minh ngay lập tức để thể hiện sự trung thành dành cho Nam phái. Lâm Thủ cười ha hả nhìn Lâm Minh. Ông ta lên tiếng. Thầy Lâm, ngại quá, e rằng tôi không đấu được với cậu rồi. Không, chúng ta sẽ đấu với nhau như bình thường. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sao, lẽ nào cậu định hạ gục hết những người này sao? Đánh phế hết à? Lâm Thủ bật cười. Làm gì có ai mà tin Lâm Minh đâu chứ. Thế nhưng Lâm chỉ khẽ cười đáp lại. Đúng vậy. Chỉ hai từ thôi nhưng khiến cả hội trường im lặng như tờ. Ngay từ đó tất cả đều bật cười. Buồn cười chết mất. Cái thằng nhóc này tưởng mình là Lý Tiểu Long chắc. E rằng đến cả Lý Tiểu Long cũng không đánh được nhiều người như thế. Tiếng cười chế nhạo vang lên. Có người ôm bụng cười nắc nẻ. Có người bò ranh bò càng ra cả đất. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Mà ra đây đi. Bất nhàn bất kiên nhẫn. Bà ta chỉ muốn Lâm Minh chết ngay lập tức. Đám đông dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm Thủ im lặng quan sát Lâm Minh. Tôi hỏi lại lần cuối. Cậu có đồng ý tự đầu hàng hay không? Hay là để tôi phải ra tay? Cậu tự chọn đi. Nhớ kỹ, đây là lệnh cải cáo cuối cùng. Thế nhưng Lâm Minh chỉ nghiêng đầu, mỉm cười không nói gì. Ý tứ đã quá rõ ràng. Ra tay đi. Lâm Thủ ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chân lên hờ hững ra lệnh. Câu nói này của ông ta giống như phát sóng nổ trước đám đông. Tất cả đều lao về phía Lâm Minh. Bất kể là nam hay là nữ, lúc này bọn họ không còn là bác sĩ nữa, mà là một đám côn đồ, một đám thiêu thân. Cục diện lập tức bùng nổ. Đây chính là nam phái sao? Bắt một đám đi chết mà cũng đi, thật khiến người ta thất vọng. Lâm Minh gật đầu, anh không được nương tay. Anh đưa tay lên, kẹp 12 cây châm, mỗi bên vai anh ghim 3 cây châm, còn lại ghim 2 châm. 12 cây châm ghim xong, rắc. Tiếng xương cốt vang lên khắp cơ thể anh một cách kỳ quái. Thầy ơi, Tần Bách Tùng cùng Hồng Gia Nhạc chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó nên sợ tới mức đứng nép vào một góc. Đừng lo, hôm nay tôi sẽ hạ gục cả Nam phái. Lâm Minh nói một giọng thản nhiên, đồng tử quanh cũng co lại. Cả cơ thể lao vút về phía trước như một con bò hoang. Rầm rầm rầm. Những người anh bị anh đánh bay bật ra ngoài. tất cả đều bị anh tông bay tứ tung, tạo thành một vệt dài. A! À! Đám đông hoảng loạn hét lên, Lâm Minh đột ngột dừng lại. Đám đông thay thế thì hô hào lao lên, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi. Anh nhìn bọn họ bằng vẻ khinh thường, đưa tay ra chộp lấy một tên giống như chộp một trái bóng và ném ra xa. A! À! Lại một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Các người chỉ là một đám bác sĩ chưa từng luyện võ, các người không thể nào kiểm soát được tôi đâu. Dù cho các người có hàng nghìn người cũng như vậy thôi. Lâm Minh gầm lên, một đấm, một đạp, anh cứ thế xử lý từng người một khiến chúng ngất điệp hoặc là bay bật ra như trái bóng. Những người bị anh xử lý nếu không gãy xương thì cũng bẹp dí. Trong nhóm cũng có không ít người là cao thủ học về đông y cổ. Tiếng vù cứ liên tục vang lên, hàng loạt cây châm lao về phía Lâm Minh như những viên đạn đâm thẳng vào tứ huyệt của anh. Lâm Minh đành mắt quay người lại, lúc này những cây châm này đâm vào người anh đều bị bay bật ra. Đồ trẻ con. Lâm Minh lắc đầu, vậy thì hãy xem tuyệt mệnh thập tam châm của nhà Trình đi. Trường Trình Sinh hét lên, tiếp tục tung chưởng về phía Lâm Minh. Đánh chưởng đánh con ta nhanh như điện xẹt. Cùng với đó là cơn mưa châm bay tới, hơn nữa còn toàn là châm độc. Chưởng đánh con ta không hiểm, hiểm là ở chỗ những cây kim bạc đi kèm. Nếu đâm trúng huyệt thì độc tố sẽ lập tức phát huy tác dụng. Trong thời gian ngắn mà không kịp chữa trị thì sẽ chết ngay tức thì, nên bắt buộc phải né. Thế nhưng Trường Trường Sinh đã có sự chuẩn bị từ trước. Một đám đàn ông cao to vạm vỡ đồng loạt trao lên. Bọn chúng ôm chặt eo của Lâm Minh, kẻ thì giữ tay, người thì giữ chân. Tất cả bọn chúng đều là vệ sĩ, hơn nữa cũng đều hiểu về võ thuật. Bọn họ chắc chắn không phải người của Nam Phái, mà là người của nhà họ Trình. Hóa ra cao thủ nhà họ Trình vừa nãy đã trà trộn vào trong đám đông. Vù, cả hai bàn tay Trần Trường Sinh đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Đến khi anh ta rút tay lại thì 12 cây kim màu xanh đã ghim trúng vùng ngực của Lâm Minh. Độc tố nhanh chóng lan ra, khuôn mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch. Thành công rồi, thầy Lý Lâm xong đời rồi, ha ha. Nhìn thấy 10 cây châm đâm trước ngực Lâm Minh, Trần Trường Sinh vui mừng điên cuồng, kích động vô cùng. Làm tốt lắm Trường Sinh. Ông Trần ở bên ngoài mỉm cười nói ra. Lâm Minh lại nóng lên, gã đàn ông gần 100 kg bị anh dùng một tay hất bay, đập vào đám người. Anh lập tức vung tay đánh về phía vệ sĩ còn lại. Âm! Vệ sĩ đó bị đánh trúng đầu, lập tức ngất xỉu. Những người còn lại ôm đùi, ôm chân, căng thẳng. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh đã đâm cho mỗi người một kim, ba người thoáng chốc ngất xỉu. Ngay lúc này, Lâm Minh không khỏi nôn ra máu. Máu đen kịt giống như trúng độc. Lâm Minh, anh động đi, động tác anh càng nhanh, tuần hoàn máu càng nhanh, thì độc phát tác càng lợi hại, anh tiêu rồi. Trần Trường Sơn phá lên cười lớn. Trần Trường Sơn, cậu định gây án mạng sao? Tập Đắc Tùng sốt ruột la lớn. Dù có xảy ra án mạng, Nam Phái tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Thủ ngồi trên ghế lạnh lùng nói ra. Tập Đắc Tùng nghẹn họng. Trường Sinh, làm tốt lắm, chuyện kết thúc, cậu hãy đến chỗ tôi học tập đi. Lâm Thủ thản nhiên nói ra. Câu nói này khiến Trường Sinh kích động đến mức không nói nên lời. Những bác sĩ thiên tài khác bao gồm cả Văn Nhân Chiếu Giang đều ghen tị đến mức đỏ cả mắt lên. Nhất là Văn Nhân Chiếu Giang, anh ta là học trò duy nhất của Lâm Thủ, bây giờ lại để Trường Sinh xen vào, làm sao anh ta có thể chịu được chứ? Rõ ràng trước kia người này nịnh bợ mình, bây giờ lại ngang vai ngang vế với mình rồi sao? Chỉ là Trường Sinh đắc ý chưa được bao lâu, Lâm lại cười thành tiếng. Chút độc quan mà muốn độc chết thôi sao? Tuyệt mệnh thập tam châm của nhà Trịnh các ngươi giống như trò đùa con nít vậy thôi. Anh nói cái gì? Nụ cười của Trịnh Đường Sinh cứng đờ. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, ra tay đánh gãy hai chân hai tay cậu ta cho tôi. Bích Nhàn lại ré lên, người xung quanh lại xông tới. Lâm Minh lập tức phản kích, quyền cước đánh ra vô cùng bén nhọn, đạp trúng người có thể khiến người đó bay xa hơn 10 mét, đâm trúng người có thể khiến người đó choáng váng. Trong chớp mắt lại có hơn 100 người ngã xuống kêu khóc thảm thiết. Nhìn bộ dạng của Lâm Minh càng đánh càng hăng, không giống như đã trúng độc. Chưa tới 5 phút sau, 800 thành viên Nam Phái đã bị anh hạ gục, hơn nữa tất cả đều bị anh cắm phần tịch. Người xung quanh sững sờ, chuyện này không thể nào. Trần Trường Sinh cũng tròn mắt ngạc nhiên. Tuyệt mệnh thập tam châm của nhà Trịnh chúng ta sao lại không có tác dụng chứ? Ông Trịnh cũng la lên thất thanh, rất đơn giản. Lâm Minh thản nhiên nói, bởi vì tỷ lệ kháng độc của cơ thể tôi là 100%. Tỷ lệ kháng độc sao? Người xung quanh mờ mịt vô cùng khó hiểu, có ý gì chứ? Ông Trịnh quát lên, nói đơn giản thì cơ thể tôi bắt độc bắt xâm. Lâm Minh nói ra, vừa dứt lời đầu óc bọn họ đều vang lên tiếng ầm ầm. Bắt độc bắt xâm sao? Lại còn có thể loại thể chất này sao? Đây là phim võ hiệp sao? Ai dám tin chứ? Nhưng cảnh tượng trước mắt không cho phép bọn họ nghi ngờ. Bố, bây giờ phải làm sao? Trịnh Sơn Sinh run rẩy lắp bắp hỏi. Con, mau qua đây. Ông Trịnh sốt ruột nói, thế nhưng không kịp nữa rồi. Lâm Minh đột nhiên bước chân vọt ra, lao về phía Trịnh Trường Sinh. Ông Trịnh biến sắc, la lên thảm thiết, bảo vệ cậu chủ. Năm vệ sĩ lao ra khỏi đám đông, muốn ngăn cản Lâm Minh, cút đi. Lê Minh quát khẽ, hai tay không biết có sức lực đến thế nào để năm gã cao to cường tráng 1m9 đó ngã ra đất. Hả? Trần Trường Sinh còn đang định chạy trốn vô cùng hoảng hốt, vội vàng chui lên phía trước. Trần Trường Sinh, nếu anh đã trung thành với Nam Phái như vậy, tôi đánh anh tàn phế cũng không quá đáng nhỉ. Lê Minh tóm lấy vai Trần Trường Sinh, sau đó dùng sức đẩy ra xa. Âm! Trần Trường Sinh cắm thẳng đầu xuống đất, toát đầu chảy máu. Tao liều mạng với mày! Trần Trường Sinh gào lên, vội vàng bò dậy đấm về phía Lê Minh, nhưng Lê Minh không hề rút nhích. Âm! Nắm đấm của anh ta đấm vào ngực anh với một nắm đấm và tấm thép. Trần Trường Sinh cảm thấy xương tay của mình sắp nứt ra, còn Lâm Minh vẫn không suy chuyển. Trần Trường Sinh ngây người nhìn Lâm Minh, không có cảm xúc gì, cơn đau từ xương tay truyền tới cũng không cảm giác được gì. Bốp! Lâm Minh lại đưa tay ra tóm chặt cổ Trần Trường Sinh, sau đó chậm rãi nhấc bàn tay lên. Buông tay, tôi sắp không thở được, mau buông tay ra. Trần Trường Sinh nghẹt thở điên cuồng giãy giụa, nhưng mãi không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Lâm Minh. Mau đưa cậu chủ về đây, đánh chết người đó cho tôi, đánh chết cậu ta. Ông Trình rẽ lên với năm người vệ sĩ, thế nhưng năm vệ sĩ lại do dự. Trong mắt bọn họ, sức chiến đấu của Lâm Minh còn là người sao? Đây rõ ràng là siêu nhân thì khó. Các người còn ngây ra đó làm gì? Lên đi. Ông Trình lại gầm lên. Vệ sĩ nghiến răng cuối cùng vẫn xông lên, nhưng điều chờ đợi bọn họ vẫn là cẳng chân nhanh như chớp của Lâm Minh quét tới. Ầm ầm ầm, năm tiếng động vang lên. Các vệ sĩ đều bị đá bay, có người ngất tại chỗ, không ngất thì cũng giả vờ ngất, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Ông Trình trợn tròn mắt. Trần Trường Sinh tuyệt vọng, người của Nam Phái ở xung quanh cũng sững sờ, không một ai dám lên nữa. Người này là một tên điên, là một quái thai, bây giờ không ai có thể cứu anh được nữa rồi. Lâm Minh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Anh định làm gì? Trần Trường Sinh run rẩy hét lên. Không làm gì cả, chỉ trả lại anh cho anh một thứ. Thứ gì? Thứ này. Lâm Minh nói ra, sau đó rút 10 cây châm bạc ở trước ngực ra, cắm từng cây vào hai cánh tay Trần Trường Sinh. A! Trần Trường Sinh lập tức hét lên thê thảm, hai cánh tay điên cuồng run rẩy, phản ứng còn kịch liệt, tần số còn nhiều hơn những người khác. Hiển nhiên Lâm Minh không đơn giản là chỉ sử dụng phần thịt trên người anh ta. Chốc lát sau, Trần Trường Sinh đột nhiên im bặt, ngất đi, không còn động tĩnh, cứ như một xác chết. Cậu làm gì con trai tôi? Ông Trình gầm lên. Không có gì, chỉ là đời này con trai ông không thể dùng đến hai tay nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Ông Trình như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ. Món nợ của nhà Trình sẽ không kết thúc như vậy. Nếu chúng ta đã có kết thù, tôn chỉ của tôi là diệt cỏ tận gốc, nhưng bây giờ tôi vẫn còn một món nợ chưa tính xong. Lâm Minh bình tĩnh nói, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Nhân Chiếu Giang ở trong đám người. Văn Nhân Chiếu Giang run rẩy cả người, nghĩa năng lạnh lùng nói. Thầy Đi Lâm, thế nào, anh còn muốn động vào tôi sao? Tôi không động được anh sao? Lâm Minh hỏi. Thế gia Văn Nhân, chúng tôi không phải là nhà họ Trịnh, tôi chắc anh nên nghĩ cho kỹ. Văn Nhân Chiếu Giang lạnh lùng nói. Vậy tôi thử xem, thế gia Văn Nhân các người mạnh hơn nhà họ Trịnh chỗ nào là được rồi. Lâm Minh nói ra, bước thẳng về phía Văn Nhân Chiếu Giang. Không hề lùi bước, Văn Nhân Chiếu Giang kinh hãi biến sắc, vội vàng lùi về sau, muốn gọi người bên cạnh giúp đỡ, nhưng khi anh ta quay đầu mới phát hiện xung quanh mình chẳng còn một ai. Tất cả mọi người đều tránh thật xa anh ta. Văn Nhân Chiếu Giang sững sờ. Lúc này bất kể là ai thì cũng sợ Lâm Minh đến tận cùng. Không một ai muốn giúp Văn Nhân Chiếu Giang nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Đầu óc Văn Nhân Chiếu Giang rối bời, nhìn Lâm Minh từng bước tới gần, trong đầu anh ta vô cùng hoảng loạn. Đúng lúc này, một bóng người lao tới, đứng trước mặt Văn Nhân Chiếu Giang. Văn Nhân Chiếu Giang sững sờ, sau đó vui mừng kêu lên, thầy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhìn người chắn trước mặt Văn Nhân Chiếu Giang, đó chính là Lâm Thủ. Lâm Thủ cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Nghĩ cũng phải, mặc dù Lâm Minh không hạ gục được tất cả, nhưng cũng 1/3 rồi. Nói cách khác, 1/3 người của Nam Phái đã bị Lâm Minh đánh phế. Một người chiến đấu với cả ngàn người mà không hề hấn gì, những người còn lại nào dám đấu nữa chứ? Tất cả đều sợ bị thần kỳ của Lâm Minh dọa cho sợ hết hồn. Lâm Thủ biết nếu còn dựa vào những người này thì không chỉ gây tổn hại thêm cho thực lực của Nam Phái mà còn khiến Nam Phái mất dần uy tín. Bây giờ ông ta phải ra mặt thôi, hơn nữa còn phải thắng Lâm Minh, nếu không danh tiếng của Nam Phái sẽ không còn gì. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Lâm Thủ nói giọng khàn đặc. Là do tôi đánh giá các người quá cao mà thôi, Lâm Minh lắc đầu. Lâm Thủ liếc nhìn những cây kim ở vai và chân Lâm Minh. Nếu tôi đoán không nhầm thì 12 cây kim trên cơ thể cậu dùng để gia tăng sức mạnh cho tay và chân, đúng không? Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Sức mạnh và tốc độ của tôi đâu được nhanh như vậy, chỉ có tận dụng châm cứu thì mới có thể kích phát được tiềm lực mà thôi. Anh vừa dứt lời, rất nhiều người đều kêu lên để kinh ngạc. Kim châm còn có tác dụng như vậy sao? Đây là châm quyết gì vậy? Lâm Thủ để lộ ra ánh mắt đố kỵ nên lập tức lên tiếng hỏi. Vũ châm quyết? Vũ châm quyết sao? Chưa từng nghe thấy. Giờ nghe thấy rồi đó, Lâm Minh thản nhiên rồi đáp, rồi đi về phía Lâm Thủ. Lão thủ nín thở, xắn tay áo lên. Ở cánh tay áo lộ ra một túi đựng châm, bên trong là những cây châm sáng lấp lánh, châm vàng. Có người kêu lên, không ngờ Lão thủ lại dùng vàng ròng để tạo ra hai bộ châm này. Cách tạo ra những cây châm này vô cùng đặc biệt, vậy nên hiệu quả của chúng cũng mạnh hơn châm thông thường rất nhiều. Có điều có vẻ như Lâm thủ không biết cách dùng châm để gia tăng sức mạnh. Chỉ thấy ông ta nhận như chớp rút châm vàng ra phóng về phía Lâm Minh. Từng cây châm vàng phóng ra với tốc độ như đạn bắn, đám đông sợ hãi vô đứng dạt ra xa. Lâm Minh nhanh nhạy né người, châm vàng cắm thẳng xuống đất. Thật khủng khiếp, Lâm thủ đúng là Lâm thủ, kỹ thuật cao hơn bất kỳ thành viên cốt cán nào của Lâm phái. Nhưng dù sức mạnh của châm vàng lớn thì tốc độ cũng chẳng nhanh là mấy, Lâm Minh vẫn có thể né tránh được một cách dễ dàng. Thú vị đó. Lâm thủ nhìn bằng ánh mắt u tối, rồi bỗng nhiên ông ta gầm lên, kim vàng phóng ra đồng loạt tạo thành một cơn mưa châm màu vàng phóng từ trên không trung xuống người Lâm Minh. Mà tấn công trên diện rộng thế này thật khó mà có thể né hết được. Lâm Minh lập tức khom người, tất cả số châm vàng đều ghim trúng lưng anh, hay lắm. Những thành viên khác của Lâm phái đều hò reo không ngớt. Tô Bách Tùng lập tức tái mặt, Liễu Duy Thi cũng cau mày. Nhưng châm vàng này đây không phải là thứ bình thường, chất liệu của chúng đặc biệt, sẽ phát huy tác dụng theo những cách khác nhau tùy vào cách tạo ra chúng. Có thể chúng giúp chữa bệnh, cũng có thể là châm độc. Lâm Minh sau khi bị những cây châm này đâm vào người thì có thể bao nhiêu xuất hiện tới 7-8 loại độc tố. Không chỉ có vậy, tất cả các cơ quan trong cơ thể anh đều gặp ảnh hưởng, cơ thể anh cứng đờ ra. Anh đứng dậy một cách khó khăn, hơn nữa tay trái phải cố gắng đẩy tay phải lên thì mới nhấc tay lên được. Lâm thủ chắp tay sau lưng bước tới, ông ta châm thêm một cây kim lên tứ huyệt của Lâm Minh. Cây kim này đủ để khiến anh liệt cả đời. Một khi Lâm Minh bị liệt thì sẽ không còn ai chữa trị được cho anh. Anh sẽ phải sống cả nửa đời còn lại trong tình cảnh như vậy. Thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vũ Văn Mặc thản nhiên đáp lại, loại khổ như thế này thì tàn phế đi cũng được. Trường Tiểu Yến nói ra, giết chết là tốt nhất. Ông Trình gầm lên, phó viện trưởng Long đừng nương tay, phải làm thế nào thì hãy làm thế đó, bất luận thầy xử lý như thế nào thì bọn em đều ủng hộ thầy. Một vị bác sĩ hô lên, đúng vậy, phó viện trưởng Long, bọn em ủng hộ thầy, giết cậu ta đi. Đúng, giết đi. Tiếng gầm vang vọng cả không gian. Thầy ơi. Tô Bách Tùng nhìn Lâm Minh bằng đôi mắt đục ngầu, ông ta định bước lên. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, đừng tới đây. Thế nhưng Tô Bách Tùng không biết phải làm sao, lúc này rồi mà Lâm Minh vẫn còn muốn gắng gượng sao? Ông lùi lại đi. Lâm Minh trầm giọng, Tô Bách Tùng cuốn lên, ông ta đứng không vững nữa. Lùi lại. Lâm Minh lần nữa hét lên, Tô Bách Tùng tỏ ra bất lực đành phải lùi lại. Hồng Gia Lạc, cậu cũng lùi lại đi. Lâm Minh lại lên tiếng. Hồng Gia Lạc cảm thấy hoang mang nhưng vẫn làm theo. Còn lúc này, Liễu Như Thi bỗng cảm nhận được điều gì đó, bèn lùi lại 10 bước. Như Thi, sao thế? Nam Hạnh cảm thấy bất ngờ. Liễu Như Thi cau mày, chị hãy nói, cứ lùi lại đi. Sợ gì chứ? Yên tâm, chúng ta ở cách xa như vậy, châm không đâm trúng được đâu. Như Hạnh khẽ cười, Liễu Như Thi lắc đầu, không thèm giải thích. Cố tỏ ra nguy hiểm sao? Lần này để cậu ta biết cái giá của việc không biết điều là gì. Lâm thủ lắc đầu, cây kim trong tay siết chặt, đâm thẳng vào tử huyệt của Lâm Minh. Hồng khí phóng ra, nhát đâm này thật sự khủng khiếp. Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh nặng nề vang lên. Lâm thủ giật mình, đồng tử co rút lại, lập tức nhận biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Nó được phát ra từ cánh tay của Lâm Minh, không hay rồi. Lâm thủ tái mặt, vội vàng lùi lại. Đúng lúc này, Lâm Minh cầm lên cánh tay phải quanh, lập tức giáng xuống, đập mạnh vào nền nhà. Cả hội trường rung lắc dữ dội, mặt đất nứt toát, cú nổ khiến Lâm thủ bay bật ra. Những người xung quanh cũng mất thăng bằng, loạn choạng suýt ngã. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Một lúc sau, mọi thứ mới trở thành bình thường. Mọi người vội vàng đứng cho vững, nhìn về phía trước với vẻ bàng hoàng. Chỗ Lâm Minh đập tay xuống, hình thành một cái hố sâu hoắm. Xung quanh là những vết nứt như những mảng tơ nhện. Phải mạnh tới mức nào mới thể làm được như vậy chứ? Nếu như đập trúng người thì chắc khác gì khác đắc nhừ. Vô số người nín thở, toát mồ hôi lạnh. Lâm thủ cũng ngã cắm xuống đất, mỏ bè bê bét. Ông ta đứng dậy với vẻ mặt không dám tin. Lâm Minh đưa cánh tay lên, rút đám châm vàng ở sau lưng ra. Bây giờ đến lượt tôi. Lâm Minh lại giọng nói ra, mau chuẩn bị châm cho tôi, càng nhiều càng tốt. Lâm thủ gào lên, nhưng lúc này Lâm Minh đã lao tới, đạp thẳng vào người Lâm thủ, rắc, là đã tiếng xương gãy vang lên. Lâm thủ văng ra ngoài, đập vào đám đông, tạo thành một mảng lớn dưới đất. Có mấy người bị dọa sợ, ngất ngay tại chỗ. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Lâm thủ, trái tim bọn họ sắp vọt ra khỏi cổ họng. Quái vật, đây là quái vật, cứu mạng! Cho dù là ai cũng bị biểu hiện vượt hơn người thường của Lâm Minh dọa sợ, tất cả điên cuồng bỏ chạy. Những thành viên cốt cán của Nam phái cũng sợ hãi. Nam phái rộng lớn, đã ai nhìn thấy sự tồn tại đáng sợ như vậy đâu. Mau chuẩn bị châm bạc. Lâm thủ trên mặt đất nhanh chóng đâm kim lên người mình, dường như đã ổn định vết thương, hét lên khản cả giọng. Các thành viên cốt cán run rẩy vội vàng chạy xuống. Không lâu sau, lượng lớn túi châm được ném sang. Lâm thủ bắt lấy túi châm, nhanh chóng rút châm bạc ở bên trong ra, phóng về phía Lâm Minh. Lâm Minh như thỏ chạy trốn, nhanh chóng lùi đi, túi châm bạc rơi như mưa, nhanh đứt qua không trúng phải cây kim nào. Không đủ, thêm nữa đi. Lâm Vũ nghĩ năng quát lớn, thành viên của Nam Phái tiếp tục lấy túi châm ném xuống đất. Trong thời gian ngắn, mặt đất toàn là túi châm, trong mỗi một túi châm đều có mấy trăm cây châm bạc. Lâm Thủ rút châm là đâm, cả người giống như súng máy bắn phá về phía Lâm Minh, gần như tấn công liên tục không có kẽ hở. Trong mắt ông ta toàn là Lâm Minh, những người khác đều không quan tâm. Cẩn thận! Một số thành viên của Nam Phái kinh ngạc kêu lên, vội vàng tránh đi, nhưng không kịp nữa, bò bị những châm bạc này đâm trúng cơ thể, ai nấy đều sùi vào mép, ngã xuống đất hôn mê. Người xung quanh kinh hoảng, sợ đến mức vội vàng quay đầu chạy. Tôi xem cậu tránh được đến bao giờ. Lâm Thủ hài giọng quát lên, hai tay không biết mỏi, điên cuồng lấy châm bạc từ trong túi châm ra, phóng về phía Lâm Minh. Tốc độ của Lâm Minh cực kỳ nhanh, cho đến khi anh đáp xuống trước một chiếc bàn, dựng bàn lên che chắn. Châm bạc cắm vào cả vào bàn, cả mặt bàn bị đâm thành tổ ong, lỗ chỗ khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên vọt dậy, một lượng lớn châm bạc bỗng nhiên đâm vào ngực anh, nhưng anh không động đậy. Hả? À, mắt Long Thủ chợt trở nên lạnh lùng. Nếu ông đã muốn chơi châm bạc, vậy thôi tôi chơi với ông. Lâm Minh nghiêm nghị nói, ngay sau đó nhanh chóng rút châm bạc từ trên ngực ra đánh về phía Long Thủ. Trong không gian lập tức lóe lên tia lửa. Đó là tia lửa lúc châm bạc va chạm sinh ra. Nếu là người có tầm mắt cao siêu nhìn kỹ thì có thể thấy được châm bạc mà Long Thủ đánh ra đều bị đánh gãy. Hơn nữa không có một cây châm nào bay đến chỗ Lâm Minh được nữa. Ngược lại, nhìn mặt đất cạnh Lâm Thủ đã xuất hiện lượng lớn lỗ thủng giống như lỗ châm. Đó là châm bạc mà Lâm Minh đánh ra, dày đặc vô cùng đáng sợ. Lâm Thủ run rẩy, ông ta không ngờ thuật phóng châm của Thần Y Lâm cũng đáng sợ như vậy. Thế nào, Lâm Thủ, ông chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đột nhiên Lâm Minh lên tiếng. Lâm Thủ nhìn lại, da đầu như sắp nổ tung. Hóa ra lúc này Lâm Minh vẫn luôn dùng một cánh tay để phóng châm, cánh tay còn lại của anh vẫn chưa cần dùng đến. Trái lại, từ lâu Long Thủ đã dùng tới cả hai tay, phóng châm quá nhanh. 10 ngón tay của ông ta sắp bị chuột rút. Tốc độ và tần số phóng châm của mình so với Lâm Minh đúng là một trời một vực. Trước sự kinh hãi của Long Thủ, tay kia của Lâm Minh cũng đã vào cuộc. Một tay anh đưa nhảy qua, những châm bạc cắm vào mặt bàn và mặt đất để được anh rút ra, sau đó rải về phía ông ta. Châm bạc xé gió bay đi, rực rỡ hoa mỹ như những sao trời ở giảng ngân hà. Long Thủ căng thẳng, vội vàng ngăn đỡ. Tuy nhiên, cho dù tốc độ chuyển động hai tay ông ta có nhanh thế nào cũng không thể đỡ được số châm bạc như mưa này. Ông ta càng gắng sức là càng tỏ ra bất lực. Cho đến bây giờ ông ta mới phát hiện ra trình độ giữa mình và Lâm Minh chênh lệch nhau lớn như thế nào. Cuối cùng, một cái châm bạc cắm thẳng vào ngực ông ta. Lâm Thủ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào giống như huyết quản sắp nổ tung, khí tức vô cùng rối loạn, tốc độ di chuyển hai tay cũng chậm hơn rất nhiều. Bước chân của ông ta vừa rối loạn, châm bạc bay đến càng lúc càng nhiều. Trên ngực Long Thủ xuất hiện thêm mấy chục cây châm bạc. Không xong rồi, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hoàn toàn thất bại. Phải rút những cây châm bạc này ra trước, ổn định khí huyết. Lâm Thủ quay đầu chạy, nhìn thấy một chiếc giường bệnh đã lật ấp xuống đất. Đó là giường bệnh để bệnh nhân nằm tương tự như bàn phẫu thuật. Trên giường là một tấm thép. Ông ta lập tức chạy tới, trốn ở phía sau giường bệnh. Quả nhiên, tiếng động to rõ vang lên, giường thép tóe ra tia lửa. Những cây châm bạc đó đều bị đánh gãy, rơi xuống đất. Lâm Thủ nhân cơ hội nhổ những cây châm bạc ở trên ngực ra. Phó viện trưởng Long, Trương Thiệu Yến, Bích Nhàn và các thành viên cốt cán khác lập tức chạy tới muốn giúp Lâm Thủ. Đừng qua đây! Lâm Thủ sốt ruột hét lên. Thế nhưng bọn họ vừa đến gần Lâm Thủ, Lâm Minh đã phất tay. Vài cái nhân bạc bay ra, mỗi người bị một kim đâm vào cổ. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều đứng khựng lại, không nhúc nhích được nữa. Những người khác đi muốn đi giúp Lâm Thủ đều trợn tròn hai mắt, không một ai dám tiến lên. Nhưng bây giờ Lâm Thủ đang an toàn, Lâm Minh không đến nỗi đánh xuyên giường thép đó chứ. Mọi người suy nghĩ trong lòng. Ông tưởng nấp sau đó là tôi không làm gì được ông sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm giường thép dày đó, đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Lâm Thủ hồi hộp lo sợ. Đúng lúc này, một tiếng động quý dị vang lên. Lâm Thủ không khỏi run rẩy cả người. Ông ta nhanh nhanh tránh đi, lại thấy giường thép sau lưng mình xuất hiện một lỗ nhỏ giống như lỗ châm, mà phần lưng của mình cũng xuất hiện một cây châm bạc. Chuyện này không thể nào. Lâm Thủ run rẩy nói ra. Lâm Minh thực sự có thể dùng châm xuyên thủng giường thép sao? Vậy phải có sức lực lớn như thế nào chứ? Hơn nữa, rốt cục phải là người có đôi tay linh hoạt, khéo léo thế nào mới thể phát huy sức mạnh đáng sợ như vậy. Với một cây châm bạc nhỏ nhỏ, người xung quanh không dám nghĩ nữa. Thời Đi Lâm đã lật đổ hoàn toàn sự hiểu biết của họ đối với Đông Y. Lâm Thủ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ ông ta cũng không còn cơ hội để nghĩ nữa. Bởi vì châm bạc đã rơi xuống như mưa, xuyên thấu giường thép, biến nó thành tổ ong. Trên người Lâm Thủ đã cắm chi chít hơn 1.000 cây châm. Ông ta trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn những cây châm bạc, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bây giờ ngay cả hai mắt ông ta còn có một cây châm bạc cắm vào. Cơ thể ông ta không còn động đậy được nữa. Ông ta cảm thấy cả người mình đã mất đi tri giác. Ông ta biết mình đã thua một cách triệt để. Phó viện trưởng Long, tiếng gào thê lương vang vọng. Là mình cất bước cầm cây châm bạc đi tới, sau đó nhẹ nhàng đâm vào cánh tay Long Thủ. Châm này chính là huyệt vị khi sử dụng phần tịch. Người xung quanh đều nín thở, không thể tin nổi nhìn động tác của Long Minh. Ai có thể ngờ được Long Thủ, vị bác sĩ chuyên gia trong truyền thuyết, lại trở thành tàn phế như vậy chứ?